Mời các bạn theo dõi tiếp từ khiếp Hồng Châu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đồng Phổ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 41, bay chặn. Bách Bảo và Hồ Ly Đường Hoa từ khi thấy màn thúc thiết thê thảm đến chạnh lòng của tên Tôn Minh thì đã thề với lòng, mọi pháp bảo mình kiếm được hết thảy đều phải do mình khai quang, dùng không được thì cứ quăng thẳng cho cửa hàng của hệ thống, đánh chết cũng không cầm đi giao dịch. Hồ Ly diện cụ có thể dùng để ngụy danh, lừa gạt người chơi hoặc NPC có chiến lực thấp hơn người. Thời gian cooldown 10 ngày, không thể tu luyện. Thứ tốt, lập tức ném vào túi càng khôn. Kết tinh nỗ lực của cả ngàn người, đánh đổi bằng mấy trăm cái sinh mạng. Cứ thế bị Đường Hoa một tiếng cũng không kêu, bóc lột mắt. Tại vậy, con hàng này còn giả bộ một bộ mê man, khắp nơi dò hỏi. À được rồi, được cái gì đó. Đương nhiên, Đường Hoa vẫn lặng lẽ nói cho Thi Thi biết. Dù sao, cũng nhờ người ta nói nên mình mới biết được cách thức đó chứ bộ. Thi Thi bị khiến cho cười lăn lộn một hồi. Nàng phiêu tới một câu: người thật là xấu. Khiến cho tâm thần Đường Hoa rung lên một cái. Nghỉ ngơi chỉnh đốn 4 giờ, lần này công hội nhắc kiếm chết thảm lắm, gần cả ngàn người chết chặn. Khu vực chết chủ yếu đương nhiên là trung quân, bao quát cả thư sinh và cả những kẻ thù liên can. Tỷ lệ sống không đem ba thành, đối mặt với con boss cuối cùng, tất nhiên không thể xem thường được, nhất định phải chờ đội hình chỉnh tê, xong rồi mới có thể xuất phát. Đương nhiên, nhắc kiếm câu bài cũng không nhàn rỗi, đã phải ra 4 tổ 20 người đi trước để tìm hiểu thông tin của Ngọc Tiêu nương nương rồi. Bọn cao thủ bị chết đã trở lại ngọn đài Thiên Trúc, nhắc kiếm câu bài, không đi hỏi han người của mình mà lại kéo bọn cao thủ lại, ăn cần hỏi thăm từng người. Hơn nữa lập tức bí mỗi người 2 kim tiền trợ cấp. Không cần, xét Ba Lan rất kiên quyết cự tuyệt. Nhìn xung quanh một cái, chỉ thấy Đường Hoa đang ngồi uống rượu cùng Tôn Minh, Thi Thi, bèn đi qua công chức khách khí ngồi xuống hỏi. Rớt cái gì? Không phải là ta được. Đường Hoa bày ra vẻ mặt vô tội. Hồi nữa tổ đội đi vơ vét Ngọc Tiêu nương nương, làm hay không? Xét Phê Lan đo lường tính toán ra lực công kích của mọi người, thấy kỳ có khả năng vơ vét tốt nhất đương nhiên là chính mình. Nhưng mà nếu như thằng nhãi này lúc bố sắp chết tự nhiên tạt cho một cái thì thể nào cũng coi luôn cái mạng coi của mình. Không chơi. Đệt, bộ đây chưa từng hợp tác cùng người khác bao giờ, hiện giờ cho người thể diện vài ma, ngươi lại từ chối. Wow, mau nhìn kìa, sao chổi kìa. Thi Thi kêu rất lớn tiếng, toàn bộ mọi người chơi đều dừng tay dò mắt nhìn lại. Chỉ thấy một ngôi sao chổi đỏ như máu xẹt qua bầu trời phương Tây, khiến cho bầu trời như bị rách ra một cái hở. Là sao yêu quái? Đồng tiền trong tay thư sinh nhảy bắn lên không ngừng, dốc sức bẹt mạng muốn trốn khỏi khe ngón tay, mà bất tinh đầu tượng trong tay hắn thì đã nhuộm màu đỏ như máu. Mọi trụ tinh dưới sự bao phủ của ánh đỏ đều ảm đạm lu mờ. Hệ thống nhắc nhở: sao yêu hiện thế, không lâu sau Cựu Châu đại địa sẽ có hào kiếp. Là sự kiện. Đường Hoa đưa ra một đáp án khiến mọi người vui lòng. Đây rõ ràng là trò chơi là muốn tạo ra một cảnh lớn như quân thành công thành đấy mà. Nhưng mà xem điều bộ báo động trước này, chỉ sợ là quân tăng so với sự kiện này cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Lệnh trinh sát về rồi. Nhắc kiếm co vài, dặn dò một tiếng. Mọi người lưu ý tin tức trong kênh. Họp. Địch nhân đã biết rõ ý đồ công kích của chúng ta, đã bày ra đà chặn lôi, phong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ở bài chỗ giao lộ. Thì một tên nhân viên trinh sát tử vong xong sống lại cho biết, bọn họ tự tiến vào thủy trận, nhưng vừa đến được bên trong thì thứ ngăn đón bọn họ chính là pháp thuật. Pháp nhãn nhìn ra là pháp thuật hệ nước hải chiêu. Pháp trận này lực công kích không cao, nhưng giảm tốc độ 20%. Hỏa trận là hỏa hải, công kích cũng không cao, nhưng sẽ bị mất máu liên tục. Trước mắt mà nói, bảy chặng hay cũng không hung ác, nhưng lại thuộc dạng công kích quần thể. Hơn nữa, lính trinh sát chỉ trinh sát được đến phạm vi 20 dặm là đã chết chặn. Phỏng chừng bên trong càng sâu hơn. Dựa theo lực phòng ngự cùng lượng máu hiện tại của chúng ta, thì số người có thể thuận lợi xông qua có khả năng không được nhiều. Cho nên, ta mong mọi người thương lượng cùng nhau xem có biện pháp phá trận không. Thư sinh, người nói xem. Muốn phá trận này, nhất định phải có 7 món binh khí và pháp bảo tiên gia có thuộc tính. Mọi người, nếu như có thì xin báo danh. Hiện giờ mở kênh đại sảnh, nhưng vui lòng đừng nói chuyện khác. Đáp, sếp Phan Lan là người đầu tiên đưa ra tin. Kim, anh bạn có vàng thạch cung cùng béo. Gió, phương sĩ có quạt chiêu hồn. Hàng tiên gia, đường hoa lục lục túi càng khôn. Mình thì lại có hai cái đó. Một cái là lượng tiên xích, một cái là kỳ môn phi giác. Nhưng đều là hàng không có thuộc tính ngũ hành. Mấy người khác cũng lắc đầu. Tiền khí mà muốn gom 7 món cũng không khó. Cơ mà phần nhiều đều là hàng không có thuộc tính. Không có sao. Thư sinh giao hỏi một lúc, xong thở dài. Thiểu nhiều lắm, còn thiểu hơn phần nữa. Nhắc kiếm câu bại cũng thay một hơi. Vậy mọi người chỉnh lý là trang bị, gần hết khả năng đề cao một thuộc tính ngũ hành nào đó của mình. Ta sẽ sắp xếp 7 chi đội ngũ. Nếu như mà thuộc tính thấp hơn 30 thì đừng nên mạo hiểm. Đường hoa nhìn thanh trạng thái của mình. Thuộc tính lửa 35, xét 30. Thuộc tính lửa từ lúc lên đến 10, xong thì tốc độ tăng trưởng hết sức chậm chạp. Qua 20 thì là càng giống như châu già kéo xe tàn. Lúc tới 30 thì đường hoa từ 10 ngày trước đã tới 30 rồi. Còn 5 điểm dư ra thì dĩ nhiên là do trang bị tăng thêm. Cung đấu mẫu đã ẩn sâu trong mây khói, căn bản không thể trông thấy diện mục chân thực. Mà ngoài màn sương sừng sững 7 cây cột cờ lớn, đó là 7 cây kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Phía sau mỗi cây cờ còn có phép trận truyền tống đơn hướng. Trận giao long chính là khảo nghiệm năng lực phối hợp tập thể. Trận tà phật là khảo nghiệm năng lực ngoại giao. Trận hồ lê chín đuôi khảo nghiệm năng lực tinh anh. Còn 7 trận của Ngọc Tiêu Nương Nương là khảo nghiệm năng lực tổng hợp. Vẹn vẹn hơn 600 người. Số này đã trải qua sự điều phối của số trang bị chưa buộc định của thư sinh mới gom góp được. Xuất phát. thôi thì ghéo bể làm mua vậy. Chừng trên 2.000.000 chậm đã tới bước cuối cùng rồi, không có lý nào lại buông tha cho. Dù là ban diệt vẫn còn tốt hơn là buông bỏ giữa đường. Hơn nữa nhắc kiếm câu vài vẫn còn ôm một mối hy vọng, vì phần lớn các cao thủ cũng có mặt ở trong này. Với lại biết đâu nương nương này cũng giống như ta Phật thì sao, dù sao bọn họ cũng đều là bố thí hình người. Nhắc kiếm câu vại nào biết được ải ta Phật là do vận khí của mình không tệ, chứ nếu một khi đồng thủ công kích ta Phật trước thì đó cũng sẽ là một càng ác chiến. Đường Hoa tiến vào hỏa trận, vừa vào đã phát hiện trong trận là một thế giới khác. Nơi này giống như là một ngọn núi lửa đang phun trào. Trên mặt đất có dung nham bảy màu đỏ thẫm chảy xuôi, hơn nữa thỉnh thoảng còn có dung nham phun trào lên cao công kích người chơi trên phi kiếm. Trên không trung cao 5 trượng phủ bay những ngọn lửa chập chờn. Những ngọn lửa này tản ra theo gió, một khi xẹt qua là sinh mệnh sẽ bỏ cao hạ xuống. Xung phong, một đường chủ đứng ở cửa chàng chỉ huy. Tốc độ là gái gú, thời gian là tiền bạc. Tiền bạc về gái gú đang chờ chúng ta. Xông lên á. Đường Hoa ném thuốc mà Nhất Kiếm phái đưa cho vào miệng, bắt đầu tiến lên. Mặc dù đã có thuốc, nhưng hiển nhiên là không thể bổ cấp cho sinh mệnh đang trôi đi của mình được. Bay chưa đến 10 dặm, sinh mệnh của Đường Hoa bay mất gần một nửa, lại phi hành thêm 5 dặm. Bọn người chơi đã bắt đầu chết chặn. Thực tế đang chứng minh rằng lời của Nhất Kiếm Câu Bài nói chỉ số phòng ngự thuộc tính 30 sống được chính là một lời nói hoang. Đường Hoa phòng chân bản thân mình nhiều nhất bay tới 22 dặm là hóa thành ánh sáng trắng. Tử vong, tử vong. Sau 20 dặm, Đường Hoa phát hiện ra bên mình đã không có người sống, chỉ có mình dính 1/10 máu khi hành tiếp. Bố tạc chết mày. Đường Hoa mắt thấy chính mình cũng cố gắng không nổi, rắc lưu manh giơ tay một phát, tia chớp ngọn lửa tràn ngập cả thảy họ chặn. Tạc một phát như vậy, Đường Hoa sửng sốt phát hiện ra mình vậy mà không mất máu nữa. Hơn nữa với sự trợ giúp của dược phẩm và Nguyên Anh, lượng máu bắt đầu tăng trở lại. Dừng tay, bắt đầu rụng máu. Ra tay, lượng máu tăng trở lại. Ha ha, trời không chết được ta. Đường Hoa tự hồ hiểu ra đây là chuyện gì, phất tay một cái, một màn tam mùi chân hỏa rải ra. Quả nhiên, trong thời gian 4 giây liên tục của tam mùi, lượng máu của mình đã tăng trở lại. Hóa ra, lửa cũng có phân cấp bậc. 4 giây cool down, 3 giây chờ, đổi lấy 4 giây hồi phục máu. Dưới tác dụng của dược phẩm, sinh mệnh của Đường Hoa không chỉ không mất mà còn chậm rãi tăng lên.